One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, bắt đầu liền là Thiên Long Nhân. Chương 1, bắt đầu liền là Thiên Long Nhân. Muốn nói thế giới mới nơi này, đây chính là toàn bộ Grand Line. Không, nên nói là toàn bộ thế giới bên trong nguy hiểm nhất hải vực. Nơi này biển cả táo bạo không thôi. Mỗi ngày đều tại diễn ra khác biệt kỳ cảnh. Đi thuyền tại vùng biển này bên trong, vô luận là lợi hại cỡ nào lão thủ, đều tùy thời có khả năng mất mạng. Dù sao nơi này hết thảy đều phá vỡ lấy tất cả hàng hải gia môn nhận biết mà. Vô luận là bay ở trên bầu trời hòn đảo, vẫn là đột nhiên vỡ ra mặt biển, lại hoặc là tinh không phía dưới đột nhiên rơi ra so đội thuyền còn muốn lớn mưa đá. Tóm lại là chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có cái mới thế giới làm không được. Cho dù là mặt biển đột nhiên biến thành thôn phệ hết thảy cực nóng nham tương, tại thế giới mới cũng là phi thường bình thường sự tình. Mà biển cả là công bằng, cũng nguyên nhân chính là như thế. Biển cả là vô tình, khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Hải tặc cũng tốt, hải quân cũng được, hay là cái gì nhà mạo hiểm, quý tộc, thương đội, những này cũng không đáng kể. Tại đại trong hải nhãn, tất cả mọi người thân phận đều là bình đẳng, cái kia chính là con dân của nó. Bây giờ tại thế giới mới môn hộ địa khu hải vực, cái nào đó không biết tên trên đảo nhỏ, liền có một cái tại gặp nạn về sau, cầu thả còn sống ra hòa. Muốn nói sống tạm, ngược lại cũng không phải thật đích vận may sống tiếp được. Xác thực nói, hẳn là gia hỏa này chết một lần, sau đó bị một cái đến từ thế giới khác linh hồn chiếm lấy rồi thân thể, mở ra hoàn toàn mới nhân sinh lữ trình. Lúc này ở cái này không biết tên hòn đảo bên bờ biển bên trên, có một cái nhìn qua mười mấy tuổi lớn nhỏ, thân rộng thể béo, quần áo rách dưới, lại có thể nhìn ra nguyên bản hoa lệ, có một đầu nhạt mái tóc dài vàng óng, diện mục có vẻ hơi ương ngạnh, làn da có chút bệnh trạng trắng nõn cảm giác tiểu bàn đôn. Phóng tầm mắt nhìn, phảng phất là cá nhân đều có thể nhìn ra đến tiểu gia hỏa này xuất thân bất phàm. Có thể là cái tứ chi không cần, ngũ cốc không phân, ngoại trừ sẽ ngồi ăn rồi chờ chết bên ngoài, còn lại cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc quý tộc. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Cái này tiểu bàn đôn thân phận địa vị cực lớn. Muốn nói trên thế giới này có cái gì người áp đảo cao hơn hết. Từ xuất sinh đến tử vong, đều hưởng thụ lấy thế gian vốn có tất cả mỹ hảo. Nắm giữ lấy không có gì sánh kịp quyền lực. Ngươi khoan hãy nói, cái này đáng chết thế giới thật có. Cái kia chính là được xưng là thế giới quý tộc, Thiên Long Nhân. Nói lên thế giới quý tộc, vậy liền không thể không nhắc lên một đoạn 800 năm trước chuyện cũ. Tương truyền 800 năm trước, có 20 cái quốc gia vương tộc vì kiến lập thế giới trật tự mới, từ đó gây dựng một cái hoàn toàn mới chính quyền, xưng là chính phủ thế giới. Mà cái này chính phủ thế giới bây giờ cũng đã thống trị toàn bộ thế giới có 800 năm lâu. Trong lúc này, cái kia đã từng quân lâm thiên hạ 20 vị vương hậu duệ, bị thế gian mang theo, tạo vật chủ hậu duệ, thần hậu duệ, loại hình đủ loại vĩ đại xưng hào. Những này hậu duệ được gọi chung là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân tồn tại, liền là chính phủ thế giới tồn tại pháp lý tính đại biểu. Dù sao chính phủ thế giới là từ Thiên Long Nhân các vị tổ tiên chỗ xây dựng mà. Lại thêm cho tới nay, chính phủ thế giới tầng cao nhất đều là từ lợi hại Thiên Long Nhân nắm giữ. Bởi vậy cái này 800 năm đến, Thiên Long Nhân giai tầng cũng đang không ngừng thăng hoa. Bây giờ đến xem, bọn hắn được hưởng lấy người bình thường vĩnh viễn cũng vô pháp với tới đặc thù quyền lực cùng ưu đãi. Đánh cái đơn giản nhất so sánh tới nói đi, hải quân đại tướng, đây chính là hải quân bên trong gần với nguyên soái chức cao. phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng là thuộc về có thân phận, có địa vị, có quyền lực người, là thuộc về loại kia ra lệnh một tiếng, có thể đem một tòa đảo đều phán vì tội ác. Dùng lệnh triệu tập bất thường, Buster Co. triệt để xóa đi tồn tại, thực lực bản thân cũng là thuộc về cái thế giới này nhất lưu. Không nói là cái gì mạnh nhất, nhưng ít ra cũng là tại mạnh nhất đám người kia bên trong. Mà như vậy một cái mặc kệ hành tẩu ở nơi nào đều được xưng tụng là uy phong bát diện nhân vật. Tại Thiên Long Nhân nơi này, liền thành cái bảo tiêu. Không sai, lấy Thiên Long Nhân thân phận cao quý. Vô luận là cái kia xưng hùng biển cả hải quân tổng bộ vẫn là cái kia thần thần bí bí CP cơ quan. Đều chẳng qua là mình, tôi tớ, mà thôi. Một khi Thiên Long Nhân nhận lấy mạo phạm, như vậy hải quân tổng bộ cùng CP cơ quan nhất định phải lấy nhất cao quy cách cấp độ đi giữ gìn. Thiên Long Nhân tôn quý. Nói cách khác, một khi Thiên Long Nhân náo đã xảy ra chuyện gì đến, hải quân đại tướng loại cao thủ cấp bậc này đều muốn đích thân đi ra cho Thiên Long Nhân thu thập cục diện rối rắm. Cái thế giới này liền là như thế không giảng đạo lý. Cũng chính là bởi vì loại này không giảng đạo lý, để Thiên Long Nhân giai tầng tại cái này 800 năm ở giữa không ngừng thăng hoa bản thân, đem thế gian hết thảy đều không để vào mắt. Trong mắt chỉ có cùng thuộc về Thiên Long Nhân người một nhà. Còn lại tồn tại đều là nô lệ thôi. Thậm chí bởi vì tự cho mình cao quý mà lấy ra chút bong bóng che đầu. Nguyên nhân liền là không muốn cùng đồng dạng dân đen nhóm hô hấp đồng dạng không khí. Mặc dù lộ ra buồn cười như vậy cùng nực cười, nhưng cũng từ khía cạnh hiển lộ rõ ràng Thiên Long Nhân ngạo mạn cùng vô lễ. Mà lúc này cái này lưu lạc tại vô danh trên hoang đảo Tiểu Bàn Đôn chính là một tên thân phận cực kỳ tôn quý Thiên Long Nhân. Don Quixote Claudius, danh tự còn lên rất bá đạo, liền là người đơn giản có chút xuẩn đến quá phận đi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, những này đầy não ruột già hạ vị Thiên Long Nhân nhóm không đều là cái dạng này sao? Tiểu Bàn Đôn lúc này ngồi tại cái này bờ biển nào đó tảng đá bên trên, không ngừng đậu đen rau muống lấy mình tiền thân. Don Quixote liền không cần nói nhiều, đường đường chính chính Thiên Long Nhân thế gia. 800 năm trước, Dressrosa vương tộc, về sau tiên tổ gây dựng chính phủ thế giới. Từ đó để Don Quixote gia tộc từ Dressrosa di cư đến thánh địa Marizoa, trở thành bây giờ 19 cái Thiên Long Nhân trong gia tộc một thành viên. Không sai, liền là 19 cái. Dù sao cái kia năm đó 20 vị vương hậu duệ thứ nhất Alabasta Nefertari vương tộc cũng không có di cư thánh địa Marizoa, cho nên cũng không có trở thành Thiên Long Nhân. Ngược lại là đi qua 800 năm thời gian thay đổi, biến thành Thiên Long Nhân nhóm trong mắt thổ bá vương. Bất quá mặc dù là như thế, nhưng là Nefertari vương tộc bao nhiêu tại thánh địa Marizoa cùng chính phủ thế giới bên này có chút bề mặt ở, nhưng đây đều là nói sau, liền không cần nói thêm cái gì. Tóm lại cái này Tiểu Bàn Đôn liền là Don Quixote trong gia tộc một thành viên. Từ về mặt thân phận đến xem, có thể nói là ngày sau cái kia đại hải tặc Heavenly Yaksa Don Quixote Doflamingo đại biểu ca. Đi, hắn so Doflamingo muốn lớn hơn vài tuổi. Về phần tên là Claudius, có lẽ trên thế giới này ngược lại là không có cái gì đặc thù. Chẳng qua hiện nay Claudius thế nhưng là rất rõ ràng. Cái tên này chính là kiếp trước La Mã đế quốc hoàng đế truyền thừa tên. Nói là Haki, cũng xác thực Haki. Don Quixote Claudius cầm trong tay một cây côn gỗ, tại cái kia trên bờ cát khoa tay múa chân một lần về sau, nhẹ giọng tự nhủ, bất kể nói thế nào, tốt xấu trước trải vuốt một chút tình huống a. Đầu tiên điểm thứ nhất, tiền thân cái này thật quá ngu xuẩn ngớ ngẩn ra hỏa bị người hố đã ăn trái ác quỷ. cái này ta liền không cải biến được. Bất quá tốt xấu là hệ lô gia năng lực, bằng vào ta cái này ưu tú đại não, hẳn là sẽ không giống cái này ngu ngốc đồng dạng làm trễ nải năng lực a. Claudius nhẹ giọng nỉ non nói, không sai, cái này đáng chết tiền thân. Rõ ràng là một người cao quý thiên long nhân, lại còn bị người hố ăn cái trái ác quỷ. Cho dù là hệ lô gia, nhưng cũng đủ để nhìn ra hắn có bao nhiêu ngu xuẩn. Đương nhiên, muốn nói bây giờ Claudius sẽ có hay không có hiện tại thiên long nhân loại kia không hiểu thấu. Cao quý cảm giác, tình nguyện đem vô cùng cường đại trái ác quỷ coi như đồ chơi ném cho nô lệ, cũng không nguyện lấy ra tăng cường thực lực của mình. Đây nhất định là không có. Claudius là cái tương đối phải thiết thực người. Hắn mới không có loại này phong kiến, ý nghĩ. Huống chi, đều đi tới hải tặc trong thế giới. Nếu là không trải nghiệm một cái trái ác quỷ cảm giác, cùng loại kia vượt mức bình thường lực lượng thần bí, chẳng phải là có loại đến không một lần trải nghiệm cảm giác. Bởi vậy nếu là thân thể này không có ngu xuẩn bị hố lấy ăn trái ác quỷ, Claudius còn nghĩ đến nếu là có cơ hội, liền đi làm cái gì Goro Goro Nomi năng lực như vậy tới chơi đùa đâu. Bây giờ xem ra, giấc mộng này là thực hiện không được nữa. Thật sự là bực mình. Điểm thứ hai, Claudius, cũng chính là ta, là thuộc về hạ vị thiên long nhân. Cũng chẳng trách hồ gia hỏa này đầy não ruột già, dáng người cồng kềnh, nhìn qua tựa như cái phế vật, đơn giản ảnh hưởng ta anh tuấn xuất khí linh hồn. Claudius có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem cái kia căng căng lui lui chiều trong nước, dung mạo của mình, mở miệng đậu đen rau muống nói, nhắc tới hạ vị thiên long nhân, kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Chính phủ thế giới loại này khổng lồ cơ cấu, có thể duy trì cùng ổn định thế giới 800 năm lâu. Cái kia cưỡi tại chính phủ thế giới trên đầu tầng chót nhất những cái kia thiên long nhân, luôn không khả năng tất cả đều là giống Claudius, dạng này chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết phế. Vật mới là, bởi vậy cái này thiên long nhân mặc dù là đồng dạng cao quý huyết mạch, nhưng cũng sẽ phân ra trên dưới giai cấp, đánh cái đơn giản nhất so sánh tới nói. Vậy liền nâng nâng bây giờ chính phủ thế giới bên ngoài nhất quyền cao lực trưởng khống giả nhóm. Goroze bọn hắn năm cái vốn là thuộc về thiên long nhân giai tầng, mà lại là địa vị cao nhất thiên long nhân. Giống bọn hắn kẻ như vậy, rất rõ ràng liền cùng Claudius phế vật như vậy khác biệt. Có được trí tuệ đại não cùng kinh nghiệm phong phú, nắm giữ lấy chính phủ thế giới chiếc này cự luân bánh lái, đi thuyền tại bên trong thế giới này, trừ bỏ địa vị cao nhất thiên long nhân bên ngoài, thiên long nhân bên trong còn chia làm thượng vị, trung vị thiên long nhân, cũng chính là từng cái thiên long nhân gia tộc tộc trưởng còn có một số bản thân mình tương đối có năng lực thiên long nhân cái gì. Bọn hắn tại thiên long nhân bên trong cũng coi là tay cầm một phương quyền lực, đầu óc bình thường ra hỏa, cuối cùng liền là giống Claudius phế vật như vậy, thuộc về loại kia ngồi ăn rồi chờ chết hạ vị thiên long nhân. Lại cẩn thận quan sát dưới cái này thủy triều phản chiếu đi ra dung mạo, Claudius sờ lên cằm nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, có chút dám thúi cảm khái nói, từ nội tình đến xem, có lẽ vẫn là có thể cứu, liền là khí chất này cùng dáng người có chút quá phận. Chỉ cần có thể đem hai điểm này cải biến, để cái này thân túi ra xứng với ta cái kia anh tuấn lại anh tuấn linh hồn. Nghĩ đến có lẽ vẫn là có thể làm được. Nguyên bản Claudius thuộc về dưới nhất vị thiên long nhân, ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi. Muốn cái gì nhan chỉ? Bởi vậy tăng thêm cái kia ngu ngốc vô năng phế vật khí chất, phối hợp với mình cái kia ăn uống vô độ nuôi đi ra toàn thân thịt thừa, dẫn đến Claudius trở thành một cái nhìn qua liền 10 phần lôi thôi buồn nôn mập mạp chết bầm. Nhưng là trừ bỏ cái này hậu thiên nhân tố đến xem, chỉ nhìn cái này tiên thiên nội tình, không hề nghi ngờ, Claudius cũng là rất ưu tú xuất ca người kế tục. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Cái này thiên long nhân là cái gì chó đức hạnh? Nhìn thấy cô nương xinh đẹp, liền muốn cường lấy về nhà làm lão bà. Lại không nói có đúng hay không đồ chơi. Chí ít đã chứng minh thẩm mỹ quan là bình thường. Tiếp theo, những thế giới này các quý tộc ăn uống dùng tất cả đều là tốt nhất. 800 năm đến, bao nhiêu cũng sẽ cải biến một chút trong cơ thể, ưu tú gen, à. Lại thêm nguyên bản những người này tiên tổ liền là vương tộc. Có thể nói trong cơ thể gen còn là rất không tệ. Trên cơ bản loại kia trời sinh dáng dấp để cho người ta không vừa mắt đích xác rất ít người. Tuyệt đại đa số đều là bởi vì hậu thiên mình ăn uống vô độ. Phóng túng dục vọng, dày vò đi ra, từ trên tổng hợp lại, Claudius cảm thấy chỉ cần mình cố gắng một chút, khắc chế trong cơ thể mình các loại rác rưởi dục vọng. Như vậy khôi phục dáng người, loại trừ loại kia tự mang đầy mỡ cảm giác, biến thành một cái đại suất ca cái gì, có lẽ vẫn là có thể làm được. Dù sao mình đại biểu đệ Don Quixote do Flamingo về sau như thế mạo liền rất xuất khí nha. Chí ít so cái này thánh địa Marizoa bên trong thiên long nhân nhóm đẹp trai hơn rất nhiều. Cái này tại Claudius xem ra cũng là bởi vì do Flamingo về sau hoàn cảnh lớn lên khác biệt. Nếu là vẫn như cũ để hắn tại Marizoa làm cái ngồi ăn rồi chờ chết thiên long nhân, vậy hắn đoán chừng hội trưởng tàn. Cuối cùng xác định một điểm, ta Claudius sẽ tao ngộ tai nạn trên biển, lưu lạc đến tận đây, cũng là một trận âm mưu a. Dù sao ta vốn nên là đã chết mới đúng. Claudius trong mắt lóe lên một đạo phức tạp hào quang, nhẹ giọng nỉ non nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN